Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 9, tôi sợ mình đã học nhầm đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giải đáp, chỗ ngồi đã chật kinh các anh chị năm ba đang tập trung ôn tập cho kỳ thi cao học. Bên cạnh bàn giảng, giáo sư Đường Chí Vĩ, người dạy toán của Đại học Kim Đại, đã đặt tờ báo xuống và chăm chú nhìn vào đề bài trên tờ giấy nháp, tay phải của ông đang lật lật nắp bút. Đứng bên cạnh, Lục Chu hiểu rõ rằng, động tác này của giáo sư có nghĩa là ông đang suy nghĩ. Cậu lấy bài toán này ở đâu ra? Sau khi nhìn chằm chằm vào các công thức trên giấy nháp một lúc lâu, Đường Chí Vĩ đột ngột hỏi. Trong sách tham khảo có nhắc đến hệ số Fourier, nên tôi đã đến thư viện tìm hiểu thêm về các biến thể của định lý Fourier và ứng dụng của nó. Tôi đã cố gắng suy luận, nhưng đến đây thì không thể giải tiếp được. Lục Chu mỉm cười ngại ngùng, trên mặt lộ vẻ phiền muộn. Giáo sư Đường liếc nhìn Lục Chu, rồi lại quay về nhìn giấy nháp. Lần này, ông đặt nắp bút xuống và cầm phấn lên, tiến đến bảng đen, bắt đầu viết nháp. Lục Chu chăm chú nhìn bảng đen, có lẽ vì đã làm bài tập trước đó nên cậu có thể bắt kịp tốc độ của giáo sư. Tiếng viết phấn trên bảng đã thu hút sự chú ý của các anh chị năm ba đang ôn tập môn toán cao cấp. Họ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn vào các công thức trên bảng với vẻ mặt bối rối. Rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục học. Thời gian trôi qua, không biết từ khi nào mà toàn bộ bảng đen đã được lấp đầy bởi các công thức. Từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải, giáo sư Đường dừng tay, quay đầu lại hỏi Lục Chu. Cậu hiểu được phần này không? Lục Chu chăm chú nhìn vào bảng và gật đầu. Hiểu rồi à? Giáo sư Đường nhướng mày. Hiểu thật không? Hiểu thật à? Lục Chu trả lời. Giáo sư Đường không nói gì thêm. Ông xóa sạch bảng và tiếp tục viết phần tiếp theo. Tuy nhiên, trong lòng ông đã đánh giá Lục Chu thấp đi một chút. Ông không thích những học sinh chỉ giả vờ hỏi khó để gây ấn tượng với thầy cô. Sau khi viết gần hết các bước, Đường Chí Vĩ dừng lại, nhìn Lục Chu và nói. Tôi đã tính đến đây, cậu chắc là đã hiểu rồi chứ? Vâng, cảm ơn thầy, Lục Chu trả lời, ngồi ở góc đầu tiên của lớp, Trần Ngọc San từ nãy đến giờ đã bí mật quan sát hai người. Khi nghe họ trao đổi, hiểu chưa, và, hiểu rồi, cô hoàn toàn không hiểu nổi họ đang nói gì. Cô cảm thấy hoàn toàn bế tắc với toán học. Thật ra, tôi có phải là học sinh tồi không? Trần Ngọc San thở dài tuyệt vọng, nghe câu trả lời của Lục Chu, giáo sư Đường mỉm cười, đặt viên phấn xuống bàn giảng và trở về ghế ngồi. Ông uống một ngụm trà và chậm rãi nói, thật sự hiểu rồi chứ, nếu hiểu rồi thì cậu lên viết tiếp mấy bước còn lại giúp tôi. Ông nghĩ thầm, nếu cậu mà làm được hết, tôi sẽ ăn cái cốc này luôn. Lục Chu lập tức hiểu rằng giáo sư đang thử thách mình. Tuy nhiên, cậu đã thực sự hiểu. Những công thức mà giáo sư Đường viết trên bảng đều rất quen thuộc. Như thể cậu đã thấy chúng ở đâu đó rồi nhưng không nhớ rõ. Có lẽ hệ thống đã giúp cậu hiểu những kiến thức này chăng? Không cần nghĩ ngợi gì thêm, Lục Chu mỉm cười tự tin, cầm viên phấn lên và tiến về phía bảng đen. Giáo sư Đường nhướng mày một lần nữa, trong lòng tự hỏi. Cậu ta thật sự có thể viết được sao? Không thể nào, nhưng từng phút trôi qua, sự kinh ngạc trong lòng giáo sư Đường dần biến thành sự thán phục. Khi Lục Chu viết xong, giáo sư Đường mỉm cười hài lòng. Tốt lắm, cậu viết rất khá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho những bước cuối cùng hơi rườm rà hơn cách của giáo sư, nhưng nó vẫn là một cách giải sáng tạo. Vẫn là nhờ thầy chỉ dạy, nếu không tôi chắc chắn không thể tự mình giải đến đây. Lục Chu khiêm tốn nói, giáo sư Đường cười nói, không cần phải khiêm tốn, tôi thấy rõ năng lực của cậu. Nghe thấy điều này, các anh chị năm ba trong phòng giải đáp đều lặng đi trong kinh ngạc. Thật không thể tin được một sinh viên năm nhất lại có thể làm được điều này. Trong khi đó, Trần Ngọc San thì đỏ mặt vì ngượng, nhận ra mình đã gọi nhầm. Học trưởng, bao lâu nay, cách chương.